Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Qua Mùa Giông Bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, với nhan sắc xinh đẹp của mình thì Khả Hân đã lọt vào tầm mắt của Hải Đăng, quản đốc nơi mà cô đang làm việc. Thế nhưng cũng chính điều này đã mang đến cho cô không ít phiền toái, bởi vì Mỹ Linh, cô nhân tình trong bóng tối của Hải Đăng đã ra tay với Khả Hân. Vào tập truyện này chúng ta sẽ biết được à ta phải trả một cái giá đắt như thế nào. Cũng chính ở tập truyện này đã có một điều rất bất ngờ xảy đến trong mối quan hệ giữa Hải Đăng và Khả Hân. Thế nhưng dường như đằng sau điều bất ngờ này tồn tại một kế hoạch nào đó đang được che giấu. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đây sẽ là một hành động để ủng hộ, giúp cho ekip tiếp tục cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Qua Mùa Giông Bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi cô quay lưng bước đi. Thế nhưng Mỹ Linh lại lao theo kéo cô lại. Cô ta nghiến răng rồi nói: "Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu như cô còn lén phán, đừng trách tôi ác." Khả Hân không thèm nói lại với chị ta, lặng lẽ giật tay ra rồi quay đi. Mỹ Linh nói với thêm một câu: "Và lại, đừng có mà mở miệng ca thán với Hải Đăng. Hôm qua anh ấy bị tai nạn, cả đêm lại quần nhau vui vẻ với tôi nên rất mệt. Đừng có phiền anh ấy nữa." Bước chân của Khả Hân hơi khựng lại. Vậy là chị ta không biết vết thương của Hải Đăng do bọn lưu manh gây nên. Chắc là anh ta không muốn Mỹ Linh ghen tuông nên lừa rằng bị tai nạn. Vậy không lẽ Khả Hân bỗng rùng mình. Không lẽ là lũ lưu manh ấy là Mỹ Linh thuê để dằn mặt cô sao? Nếu đúng là như vậy thì quả thật cô nên tránh xa Hải Đăng, càng xa càng tốt. Và lại có phải cô gọi anh ta đến đâu? Mỗi lần cô gặp chuyện, anh ta lại tình cờ đi ngang qua cơ mà. Dù sao đi nữa, những lời nói cuối của Mỹ Linh cũng khiến cho Khả Hân cảm thấy khó chịu. Mang theo tâm trạng bực bội xuống nhà ăn, cô ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Chị đồng nghiệp hỏi nhỏ: "Này, thế mụ ấy nói gì với em đấy?" Khả Hân ghé tai chị ấy kể lại mọi chuyện. Chị bạn tức giận rồi đáp: "Con mụ ấy điên à? Thế em có làm sao không?" Khả Hân thì thầm: "Khi nãy má em hơi rát, nhưng mà bây giờ không sao rồi. Em nghĩ là em nên tránh xa bọn họ chị à?" Chị ấy gật đầu nói: "Đúng rồi đấy em. Thế dây dưa với mụ ấy không tốt đâu." Khả Hân đưa tay lên môi ra dấu im lặng. "Thôi chị à, ở đây đông người lắm, có gì nói sau chị nhé." Vừa đúng lúc hai chị em ăn xong đi ra ngoài, cô bắt gặp Hải Đăng đang đứng nói chuyện với mấy người trong ban lãnh đạo. Cô và chị đồng nghiệp cúi chào rồi đi tiếp. Lúc ngẩng lên, Khả Hân bắt gặp ánh mắt của Hải Đăng nhìn cô mỉm cười. Trái tim non trẻ của Khả Hân bỗng len lỏi một tình cảm gì đó không thể gọi thành tên. Buổi chiều hôm đó vừa tan ca, Khả Hân vội đi lấy xe cho kịp giờ học. Nhưng mà cô bỗng nhìn thấy trong giỏ xe của mình một đóa hoa hồng rất đẹp. Vội nhìn ráo rác xung quanh, nhà xe chỉ toàn là công nhân, ai cũng vội vã về lo cơm nước. Khả Hân liền chú ý đến mảnh giấy nhỏ kẹp vào những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm. "Cô bé, đi về cẩn thận nhé. Nhớ em." Trái tim của Khả Hân như có một dòng nước mát lành chảy qua, xua tan mọi sự khó chịu của thời tiết. Gần một năm trời làm công nhân, thấy nhiều người tán tỉnh mình, léo đéo đi theo sau mình. Nhưng mà cô dứt khoát từ chối. Vậy mà không hiểu sao nhìn thấy bó hồng nhung này, tâm tình của cô lại xuất hiện những cảm giác lạ lẫm. Một chút hồi hộp, một chút mong nhớ, một chút tò mò. Khả Hân không biết định nghĩa cảm giác đó là gì, nhưng trong tâm trí bỗng xuất hiện hình ảnh một người. Mặc dù người đó, cô cần phải tránh xa và không nên nghĩ đến. Buổi tối hôm đó vừa tan học, Khả Hân đang thong thả đạp xe về thì bỗng nghe tiếng xe máy rè rè bên cạnh. Lo sợ có chuyện không lành, cô quay ngoắt sang thì bắt gặp nụ cười của Hải Đăng, cô bối rối. "Ơ, quản đốc." Hải Đăng bật cười. "Tôi và em có duyên nhỉ? Khi nào tôi đi ngang qua đây cũng đều gặp em cả." Khả Hân hơi đỏ mặt. "Dạ vâng ạ. Mà quản lúc giờ này mới xong việc sao? Tan ca lâu rồi mà. Ừ, tôi bận một số việc. Cũng may bận mà gặp được em đấy. Cùng em đi một đoạn đường. Tối nay chắc chắn sẽ ngủ ngon lắm đây. Khả Hân ngạc nhiên. Thế quản đốc hay bị mất ngủ sao? Hải Đăng mỉm cười. Ừ, từ ngày gặp em, tôi hay mất ngủ lắm. Tôi không nghĩ là quản đốc dễ nói chuyện và thích đùa như vậy đâu. Khả Hân mỉm cười đáp lại. Hải Đăng hít một hơi rồi nói tiếp. Trong công việc tôi nghiêm khắc cũng bởi vì lợi ích chung. Trong tình yêu, tôi cũng rất nghiêm túc, chứ không hề đùa giỡn đâu. Khả Hân ngây ngô. Anh nói gì tôi không hiểu. Em đúng thật là đáng yêu đến mức ngốc nghếch. Vừa lúc xe đi đến gần nhà trọ của Khả Hân, cô chào Hải Đăng và đi vào. Để xe vào tận nhà rồi mà khuôn mặt của Khả Hân vẫn ửng đỏ. Chờ Khả Hân đi khuất, Hải Đăng bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Anh Đăng. Hải Đăng nhà mấy chứ? Xử lý Mỹ Linh đi. Ngày hôm sau, Khả Hân vừa đến xưởng đã nhìn thấy mấy anh chị công nhân tụm 5 tụm 7 xì xào bàn tán. Cô là người không hay để tâm đến mấy chuyện y xào đó nên không biết là họ đang bàn việc gì. Vừa ngồi xuống, chị đồng nghiệp đã kéo tay Khả Hân. Này, em biết chuyện gì chưa? Khả Hân ngờ ngác. Chuyện gì vậy chị? Em vừa đến, có biết gì đâu. Chị ấy nói nhỏ vào tai của cô. Cái con mụ Mỹ Linh ấy bị quả báo rồi đấy. Hống hách cho lắm vào. Bây giờ bị người ta tung clip lên đây trên mạng kia kìa. Clip gì vậy chị? Lúc này chị bạn lôi điện thoại ra mở cho Khả Hân xem. Thì mụ ta giật chồng của người khác, bị đánh ghen dã man luôn ấy. Khả Hân nhìn vào điện thoại. Trong clip, một toán người cả nam lẫn nữ bịt mặt kín mít đang đánh Mỹ Linh. Kẻ thì tát, kẻ thì cắt tóc, kẻ thì xé quần áo. Một người thì giật ngược tóc để cô ta phải ngửa mặt lên cho mọi người nhìn rõ. Bọn chúng vừa đánh vừa quát. Cái loại giật chồng, đánh cho nó chừa đi. Cảnh đó diễn ra tại một góc phố vào buổi tối, nhưng có đèn đường và bọn chúng còn dọi đèn xe vào Mỹ Linh nên nhìn rõ lắm. Có nhiều người đứng lại xem, nhiều người giơ điện thoại lên quay. Có thể chính bọn đó tung clip lên mạng hoặc là do người đi đường. Ngồi bệt xuống đường, Mỹ Linh trông thật thảm hại. Đầu tóc rũ rượi, bị cắt nham nhở. Quần áo thì rách tả tơi. Lộ toàn bộ ba vòng dưới lớp đồ lót hàng hiệu. Khuôn mặt xinh đẹp bị cào xước hết cả, bị tát cho sưng đỏ. Dù chị ta không ưa gì Khả Hân, cũng đã nhiều lần bắt nạt cô vô cớ. Thế nhưng, nhìn cảnh Mỹ Linh bị đánh thê thảm như vậy, cô cũng có chút chua xót. Cũng là phận con gái, chị ta chưa chồng mà bị đánh dã man như thế, thì sao dám ngẩng mặt lên nữa? Khả Hân há hốc miệng. Đánh gì mà dã man quá vậy? Chị bạn thì thầm. Thì em chưa lấy chồng không hiểu được đâu. Cái cảm giác mà gặp con giáp thứ 13 nó điên người lắm ấy. Mà em thấy nó ghê không? Ông A ống ẹo với quản đốc Hải Đăng, ra cái vẻ yêu đương mặn nồng, thế mà vẫn nằm ngửa ra đấy với chồng của người khác. Thế bà vợ không dần cho một trận thì mới là lạ đấy. Phải tung lên mạng để cho người ta còn tránh nó ra chứ. Mà nhiều bà lại còn sát ớt vào cái chỗ đấy để đỡ đong đưa đàn ông cơ. Khả Hân trợn tròn mắt. Khiếp thế hả chị? Chị cười ngất. Chứ sao? Khả Hân của chị đúng là ngây ngô bước vào đời, chả biết cái gì sất. Còn mụ Mỹ Linh lần này làm mất mặt cả xưởng, cả khu công nghiệp, mất việc như trời. Thế mà khi nào cũng tỏ ra là mình thanh cao lắm, cho đáng đời. Cũng đúng lúc đến giờ làm, nên ai nấy vào việc, không bàn tán gì thêm nữa. Ngày hôm ấy, quản đốc Hải Đăng một mình đến xưởng kiểm tra. Sau vụ đó, chắc là Mỹ Linh không dám lộ mặt. Vừa bước vào, anh ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Khả Hân, mỉm cười, khiến cho chống ngực của cô bỗng nhiên đập thình thịch. Ngày hôm ấy, ban lãnh đạo khu công nghiệp yêu cầu Mỹ Linh lên làm việc. Trước hội đồng kỷ luật, trông cô ta thật nhếch nhác. Dù đeo kính to bản, khuôn mặt đã được trang điểm, giảm một lớp phấn dài, quần áo thì sang trọng, dát lên người, nhưng mà trông vẫn sơ sát và tiều tụy. Đứng trước ban lãnh đạo, cô ta khóc nức nở. Xin mọi người tin tôi bị đánh nhầm thôi. Tôi không bao giờ yêu người đã có gia đình cả. Vị giám đốc đã luống tuổi đứng lên nghiêm nghị nói. Cho đến thời điểm này, clip của cô Mỹ Linh đã lan tràn trên mạng. Người ta còn ghi rõ danh tính và nơi làm việc. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và uy tín của khu công nghiệp Đồng An, đang trên đà phát triển, thu hút các nhà đầu tư. Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải mở cuộc họp này để xử lý và công bố kết quả cho báo giới, nhằm giữ yên nề nếp khu công nghiệp và làm gương cho mọi người. Đây quả là một việc vô cùng đáng xấu hổ. Các vị trong ban lãnh đạo thì nhau đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc với Mỹ Linh. Còn cô ta cứ một mực lắc đầu van xin. Xin mọi người đây, cho tôi thời gian để điều tra đi. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra chứng cứ minh oan ạ. Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, gần hết cả buổi sáng. Cuối cùng thì vị giám đốc lên tiếng. Sáng nay chúng tôi còn nhận được đơn khiếu nại của một số công nhân về việc cô Mỹ Linh ăn chặn tiền thưởng của công nhân. Sự việc lại càng rối ren hơn. Cô Mỹ Linh thuộc xưởng giày da nên chúng tôi muốn nghe ý kiến của quản đốc Hải Đăng. Mỹ Linh nghe đến đây thì nhẹ cả người. Chắc chắn là Hải Đăng sẽ bênh vực cô. Dù gì thì bọn họ cũng mặn nồng với nhau 2 năm nay. Và Hải Đăng cũng biết rõ cô không ngủ với ai ngoài anh ta cả. Hải Đăng hắng giọng rồi đáp. Tôi là cấp trên của cô Mỹ Linh. Mọi người cũng biết cô ấy làm công nhân hơn 1 năm thì được cử lên làm phó quản đốc bởi vì nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc. Xét về công việc, cô ấy là người có trách nhiệm. Còn về vấn đề clip lại là vấn đề đời tư. Cái này quả thật tôi không thể nào quản lý được. Nếu như clip trên là có thật thì mong ban lãnh đạo đưa ra hình thức xử phạt nghiêm khắc và hợp lý để còn làm gương cho các bạn nữ khác. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Hải Đăng vừa phủ nhận mối quan hệ riêng tư với Mỹ Linh, lại vừa thể hiện mình là một quản đốc rất công tâm. Lời của Hải Đăng vừa dứt, Mỹ Linh như từ trên đỉnh núi rơi xuống vực sâu. Tại sao chứ? Chả nhẽ anh ta sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên không công khai mối quan hệ, không bảo vệ cô lấy một câu. Trách nhiệm trong công việc có cứu được cô giờ này đâu. Người đàn ông mà cô ta trao cả đứa con gái, đã ăn nằm với cô ta 2 năm trời nay, bây giờ lại đâm cô một nhát sau lưng. Vậy là hết, hết thật rồi. Sau một buổi bàn luận, vị giám đốc đứng dậy. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định cho cô Mỹ Linh thôi việc. Hành động phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác của cô Mỹ Linh là vi phạm đạo đức làm người, làm xấu đi hình ảnh và tạo vết nhơ cho khu công nghiệp. Đáng nhẽ ra, cô còn phải chịu hình phạt đền bù tổn thất cho khu công nghiệp Đồng An. Nhưng mà xét thấy trong quá trình làm việc, cô Mỹ Linh đã nỗ lực hoàn thành công việc và chưa vi phạm nội quy nghiêm trọng cho đến sự việc ngày hôm nay, nên chúng tôi chỉ buộc cô thôi việc thôi. Mỹ Linh nghe xong thì gào lên. Không được đâu, tôi bị oan mà. Các anh tin tôi đi, tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Thế nhưng chẳng ai nghe cô ta trình bày nữa. Cuộc họp kết thúc ở đó, mọi hy vọng của Mỹ Linh đã bị dập tắt. Sau cuộc họp, Hải Đăng dạo bước trở về phòng. Vừa bước vào, anh ta nhìn thấy Mỹ Linh đã vào theo mình. Cô ta khóa cửa rồi ôm chầm lấy Hải Đăng. Hải Đăng, sao anh lạnh lùng với em như vậy? Anh biết là em yêu anh mà. Em chỉ có mỗi mình anh thôi. Anh tìm cách giúp em với. Thế rồi cô ta cọ cọ vào vật đàn ông của Hải Đăng. Nhưng mà lần này, Mỹ Linh không kích thích được anh ta nữa. Hải Đăng đẩy cô ta ra rồi rít lên. Cô xem, cô đã làm ra cái trò gì? Cô bảo yêu tôi mà lại dám cắm một cái sừng to tướng lên đầu của tôi như vậy sao? Mỹ Linh ngạc nhiên. Hải Đăng, anh ghen sao? Anh biết là ngày nào em cũng đi với anh cả. 10 đêm thì đến 8 đêm ngủ với anh. Sao có thể cặp kè với ai chứ? Hải Đăng trợn mắt. Thế cô nghĩ tôi là thằng ngu à? 8 đêm ở với tôi, thế còn 2 đêm kia ở với thằng nào, sao tôi biết được? Mà cô giỏi thật đấy. Tôi đưa cô lên đến vị trí này, chịu điều tiếng rằng đưa một kẻ không bằng cấp lên làm cán bộ. Thế để rồi đến cuối cùng, cô chơi tôi một vố như vậy sao? Mấy lần khóc nức nở. Không mà anh, em thề, em không hề có ai ngoài anh cả. Anh cho em tiền bạc và cả quyền lực. Em yêu và biết ơn anh còn không hết, sao em dám làm gì sau lưng của anh chứ? Anh tin em đi, em chỉ phục vụ mỗi mình anh thôi. Nghĩ đến cảnh cô ta thuê bọn kia dằn mặt khả hân sau lưng của mình, Hải Đăng lắc đầu rồi nói. Tôi không ở cạnh cô cả ngày được. Làm sao mà tôi có thể tin cô? Và lại, cô quên là 2 năm trước đã gạ gẫm tôi ra sao để có được ngày hôm nay sao? Cũng may là lúc này tôi còn vớt vát lại danh dự cho cô trong công việc để cô có cơ hội đi xin việc chỗ khác. Chứ nếu không thì cô xác định ra đường mà ở đi. Mấy lần nghe xong thì gắt lên. Anh, thế chả phải là anh cũng no sôi chán chè rồi sao? Để có được vị trí này, tôi đã cho anh tất cả rồi còn gì nữa. Hải Đăng túm lấy cổ của cô ta. Tôi nói cho cô biết, tôi đã nhắc nhở cô rằng tôi nâng được thì tôi cũng hạ được. Cô mới lên đến phó quản đốc mà đã lộng hành như vậy, để người trên kẻ dưới bàn ra tán vào. Còn cái tất cả mà cô nói, cái tất cả mà cô cho tôi ấy, đến giờ nghĩ lại tôi cũng không tin. Một cả thế đàn ông đã muốn nằm ngửa ra đấy đổi lấy tiền và quyền như cô. Khó khăn gì về cái màng đó là để xem lần nào cũng là lần đầu. Tôi ngu nên mới tin cô. Còn giờ thì tôi sáng mắt rồi. Vì thế, biết điều thì ngậm miệng lại. Đừng có phun chuyện lung tung. Để yên cho tôi xây dựng sự nghiệp. Có ngày còn nhớ đến cô. Còn mà nếu như không biết giữ mồm giữ miệng, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Cũng may là tôi chưa giới thiệu cô với gia đình của tôi. Nếu không thì đúng là xấu mặt cả dòng họ. Mấy lần được thả ra há miệng, hít lấy một ngụm không khí rồi nói. Em hiểu rồi. Anh Hải Đăng à, anh đừng bỏ rơi em nhé. Hải Đăng nhếch môi. Thế có thằng nào ngu đến mức bị cắm sừng mà vẫn ôm lấy con đàn bà như cô không? Cái tương lai mà chúng ta từng vẽ ra, tôi nghĩ là cô nên dần quên đi là vừa đấy. Nhưng mà cuộc sống của cô, nếu giúp được trong công việc, tôi sẽ cố gắng. Bây giờ tốt nhất cô lánh đi một thời gian. Chứ mà cô cứ kè kè bên tôi, người ta nói ra nói vào mệt lắm. Mỹ Linh khóc nức nở. Anh Hải Đăng, em thề đấy, em chỉ muốn mình anh thôi. Em sẽ chờ, miễn là anh đừng quên em là được. Hải Đăng gật đầu. Được rồi, đi về nghỉ đi. Mấy lần sụt xịt đi ra cửa, cô ta vừa đi khuất, Hải Đăng lại bấm một dãy số không hề xa lạ. Bọn mày tạm thời án binh bất động, tiền sẽ được để ở nhà kho cũ. Cứ để con đó thảnh thơi vài hôm đi. Buổi chiều hôm đó vừa tan ca, Khả Hân lại vội vàng ra nhà xe. Và cũng như mấy ngày hôm trước, một đóa hồng nhung đỏ thắm được đặt ngay ngắn trong giỏ xe của cô cùng mảnh giấy nhỏ. Cô bé, đi về cẩn thận nhé. Nhớ em. Khả Hân mỉm cười, cảm giác vui sướng len lỏi trong tim. Sự tò mò trở nên ngày càng lớn khi cô không biết ai là người đã tặng hoa cho cô. Kể từ đó cứ chiều chiều cô lại vui vẻ nhận hoa. Và tối tối, lại có vị quản đốc đi xe SH tình cờ gặp gỡ. Dần dần thì Hải Đăng trở thành một thói quen đối với cô. Khả Hân không còn cảm thấy quá xa cách, khó chịu khi gặp anh ta nữa. Và lại mấy lần đã bị đuổi việc, nên cũng chẳng có ai hạnh hoẹ gì cô nữa. Ai cũng cảm thấy dễ thở hơn. Buổi tối hôm đó Khả Hân tan họp, nhưng lại không thấy Hải Đăng như thường lệ. Vẫn biết có thể hôm nay anh ta không đi qua đây, nhưng mà không hiểu sao Khả Hân lại có một chút hụt hẫng. Có lẽ bởi vì anh ta đã trở thành một thói quen. Chỉ là thói quen thôi. Cả tháng nay, hôm nào thì chiếc SH cũng rè rè bên cạnh cô. Khả Hân thấy bình yên vui vẻ hơn khi có người trò chuyện. Một thứ cảm giác mới lại lần đầu tiên xuất hiện. Phải chăng cô đã bước vào cái mà người ta gọi là tình yêu? Mang tâm trạng buồn vu vơ trở về nhà, vừa dắt xe vào cô ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc SH quen thuộc được dựng ngay ngắn sát cửa. Hải Đăng đến đây sao? Rõ ràng là biển số xe của anh ta mà. Khả Hân bỗng thấy tim của mình đập mạnh, một chút vui mừng, một chút run rẩy. Cô nghe tiếng cười nói trong gian trọ nhỏ, tiếng bố của Khải Tâm vang lên. Quản đốc Hải Đăng đúng là tuổi trẻ tài cao. Giọng Hải Đăng nhỏ nhẹ. Cháu đến đây với tư cách là bạn của em Khả Hân. Cháu đừng gọi cháu là quản đốc, cháu ngại lắm ạ. Khả Hân liền bước vào nhà. Con chào bố mẹ. Chào anh Thế Sơn. Chào quản đốc ạ. Quản đốc đến nhà tôi có việc gì không ạ? Hải Đăng nhìn cô cười. Thêm tôi đến chơi không được sao? Mà hôm nay em đi học về muộn vậy. À, bởi vì chuẩn bị thi nên lớp chúng tôi ôn tập thêm một chút. Giọng của Hải Đăng đầy lo lắng. Em làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc ở xưởng cũng rất mệt. À, quản đốc cứ yên tâm đi. Tôi vẫn luôn hoàn thành tốt công việc, không ngủ gật trong giờ đâu ạ. Hải Đăng bước về phía của cô, đỡ lấy chiếc cặp trên tay cô. Ừ, em nhớ đấy. Nếu như ngủ gật trong giờ tôi sẽ phạt đấy nhá. Mà phải ăn nhiều, ngủ ngon, để không ngủ gật đấy. Khả Hân ngây ngô không hiểu hết ý tứ của câu nói đó, nên gật đầu. Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Nhìn một màn trước mắt, vợ chồng của ông Khải Tâm hiểu rằng vị quản đốc này đang muốn tán tỉnh con gái của mình, nhưng vẫn im lặng, bởi vì chính bản thân họ hiểu hơn ai hết. Chuyện tình cảm là không thể nào cưỡng cầu. Hải Đăng quay lại bàn ngồi xuống và nói với Khả Hân. Em ngồi đi, anh có chuyện muốn thưa với Hải bác. Khả Hân ngạc nhiên. Có chuyện gì sao quản đốc? Tôi làm gì sai sao? Em không làm gì sai cả. Em cứ ngồi đi đã. Khả Hân ngồi xuống, Hải Đăng nhìn sang bố mẹ cô rồi nói. Thưa Hải bác, hôm nay cháu đến đây trước là thăm gia đình. Cháu biết gia đình của mình trọ đây, nhưng mà công việc bận quá, chưa có dịp ghé chơi. Sau nữa cháu muốn xin phép Hải bác cho cháu tìm hiểu về em Khả Hân ạ. Bố mẹ cô không tỏ ra ngạc nhiên trước việc này, nhưng mà Khả Hân thì trố mắt. Quản đốc bảo gì cơ? Tìm hiểu là sao? Bố Khải Tâm mỉm cười. Cậu nghĩ kỹ chưa? Con bé học giỏi, nhanh nhẹn, nhưng mà trong cuộc sống thì còn dại lắm. Khả Hân đỏ mặt. Bố? Hải Đăng nhìn cô. Tìm hiểu nghĩa là anh muốn tán tỉnh em, để cưới làm vợ đấy cô bé à? Mặt Khả Hân bỗng nhiên nóng bừng như trái cà chua chín. Cô vội đứng dậy. Con xin phép, con đi rửa mặt đi. Ở ngoài đường bụi quá ấy. Nói xong cô chạy ù vào nhà vệ sinh, xúc khăn lau mặt đến vài lần, vỗ vỗ mặt cho bình tâm, mà vẫn cứ cảm thấy nóng ran. Một lát sau cô nghe tiếng của bố. Khả Hân, cậu Hải Đăng về rồi kìa. Cô vội vã đi ra. Bố nhìn thấy bộ dạng của cô thì bật cười rồi bảo. Thế làm cái gì mà lâu thế? Chuyện tình cảm, bố mẹ không ép buộc đâu. Nếu như hai đứa thực sự có tình cảm thì cứ tiến đến với nhau. Bố mẹ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con. Khả Hân gật đầu rồi tiễn Hải Đăng ra cổng. Bởi vì đây là nhà trọ gia đình nên cổng ra vào được xây tách biệt. Các gia đình không chung cổng. Hải Đăng dắt xe ra rồi nói. Khả Hân, đi dạo cùng với anh một lát nhé. Thôi, quản đốc về đi kẻo chế. Tôi cũng vào nghỉ ngơi kẻo ngày mai ngủ gật, là bị trừ lương à. Hải Đăng bật cười. Thế rồi bỗng nhiên anh ta dựng chân trống, đứng sau phía Khả Hân, bất chợt kéo cô vào lòng của anh. Lần đầu tiên được một người đàn ông xa lạ ôm như vậy, Khả Hân kinh ngạc tột độ. Nhưng mà lồng ngực của anh ta ấm quá, cô không nỡ rời đi. Tuy nhiên, đây là cổng nhà trọ, nhớ đâu bố mẹ thấy thì lại nguy. Vì thế Khả Hân vội đẩy Hải Đăng ra. Quản đốc à, tôi cần phải suy nghĩ. Hải Đăng mỉm cười nói. Tôi đợi em, nhưng mà đừng bắt tôi đợi quá lâu nhé. Bởi vì tôi sẽ nhớ em đấy. Từ bé Khả Hân bị bà cả khinh miệt, lớn lên cô chỉ biết đến học hành. Và đây là lần đầu tiên Khả Hân bắt gặp những nhịp sóng ngân dung của một thứ tình cảm mới mẻ lạ lẫm trong lòng của cô. Đã có những chàng trai nhắn tin tỏ tình với cô, lại có nhiều chàng léo đéo đi theo cô. Nhưng mà không hiểu vì sao với Hải Đăng cô lại có cảm giác an toàn. Thế rồi từ đó cứ chiều chiều, Khả Hân lại thấy bó hồng nhung trong giỏ xe của mình với dòng chữ mà cô đã thuộc từ lâu. Cả tháng trời như vậy, trái tim Khả Hân đã rung động. Vào một buổi tối thứ bảy, Khả Hân được nghỉ học sau những bài thi cuối kỳ, nên sau bữa cơm, cả nhà ngồi tám chuyện với nhau. Anh Thế Sơn đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng, có thể nói những câu đơn giản, chỉ là chưa thể nào hoạt bát được như xưa. Đang trò chuyện rôm rả, bỗng nhìn Khả Hân nghe tiếng xe quen thuộc. Mấy phút sau đó Hải Đăng bước vào. Dạ, con chào hai bác ạ. Chào các em. Anh chàng quản đốc đến khiến cho không khí thêm rộn ràng. Đặt giỏ hoa quả xuống, Hải Đăng nói. Dạ, con có chút quà biếu hai bác ạ. Và lại hôm nay con xin phép hai bác đưa Khả Hân đi dạo một lúc, bởi vì em ấy mới vừa thi xong ạ. Khả Hân ngờ ngác. Tại sao quản đốc không nói sớm để tôi chuẩn bị? Giờ này cũng đã muộn đâu em, anh đợi được mà. Mà em xinh như vậy thì cần chuẩn bị gì đâu. Và lại anh dặn rồi, ngoài giờ làm việc không ai phải gọi tôi là quản đốc cả. Khả Hân đỏ mặt nhìn sang bố. Ông Khải Tâm gật đầu. Ừ, con đi dạo cho khuây khỏa nhé. Nhớ về sớm con nhé. Hải Đăng lại cười. Dạ, bác yên tâm ạ. Cháu sẽ đưa em về trước 10 giờ. Chúng cháu chỉ là đi dạo vòng vòng quanh đây thôi ạ. Được sự chấp nhận của bố mẹ, lần hẹn hò đầu tiên của Khả Hân và Hải Đăng diễn ra thật lãng mạn. Hải Đăng đưa cô đi ngắm phố phường về đêm, con đường mà ngày nào cô cũng đi qua. Thế nhưng tối nay lại cảm thấy hồi hộp lạ lùng. Đẹp thật đấy. Mà sao những lần trước tôi không thấy cảnh nơi đây đẹp đến như thế nhỉ? Hải Đăng cười rồi nói. Bởi vì hôm nay em rất xinh đẹp, nên cảnh vật cũng đẹp theo em đấy. Khả Hân ngượng ngùng không nói nữa. Đến công viên gần nhà trọ, Hải Đăng gửi xe máy, rồi Khả Hân đi bộ vào công viên. Có lẽ cô đã yêu nên nhìn từ ánh đèn đường đến lá hoa giữa ánh đèn cũng trở nên lung linh huyền ảo. Đến một chiếc ghế đá, Hải Đăng phủi sạch bụi rồi chỉ chỗ bên cạnh. Em ngồi đi. Khả Hân ngồi cách Hải Đăng một đoạn khiến cho anh ta bật cười. Tôi có làm gì đâu mà em ngồi xa tôi thế. Hải Đăng nhìn Khả Hân. Em đừng gọi tôi là quản đốc nữa được không? Nghe xa cách lắm. Nhưng mà tôi gọi như vậy quen rồi. Và lại anh đi với tôi như thế này, chị Mỹ Linh sẽ không thích đâu. Hải Đăng bỗng khựng lại vài giây rồi nói. Tôi và Mỹ Linh không có quan hệ gì cả. Trước kia đúng là cô ấy có nhờ tôi chạy chức phó quản đốc, bởi vì cô ta bảo lương công nhân thấp, công việc thì lại vất vả, không đủ trang trải cuộc sống mà nuôi mẹ già. Tôi cũng chỉ là nghĩ giúp được gì cho ai đó cũng là việc tốt. Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ công việc, sao tôi phải chú ý đến thái độ cô ta khi đi gặp em chứ? Khả Hân tròn mắt ngạc nhiên. Thế chẳng phải hai người chuẩn bị cưới nhau sao? Chính chị ấy nói với tôi trước cái vụ clip ấy mà. Thế em nghĩ là tôi sẽ cưới một người đi giật chồng người khác sao? Tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng cũng không đến nỗi. Và lại, trái tim tôi đâu hướng về cô ta đâu. Khả Hân ngượng ngùng cúi mặt, Hải Đăng ghé sát tai cô thì thầm. Chỉ hướng về em thôi. Mặt Khả Hân nóng bừng cả lên, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Những lời Mỹ Linh nói là sai sao? Cô vẫn chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện, vội vàng đẩy Hải Đăng ra. Quản đốc à? Tôi... Lại quản đốc nữa. Thế sau này lấy nhau về, anh gọi em là vợ, em gọi chồng em là quản đốc á? Khả Hân càng dối hơn nữa. Anh nói linh tinh gì vậy? Ai lấy ai chứ? Hải Đăng bất chợt ôm cô, rồi đặt một nụ hôn lên tóc của cô. Ừ, thì tôi lấy em được chưa? Trong lồng ngực của Hải Đăng, tiếng trái tim cả hai đều đập dồn dập. Giờ đây Khả Hân mới hiểu vì sao người ta thường nói khi yêu, có xấu cũng thành đẹp. Nhiều người đã cảnh báo cô rằng Hải Đăng lăng nhăng trăng hoa, nhưng mà những gì anh ta làm với cô khiến cho Khả Hân phải nghi ngờ những điều họ nói. Lý trí muốn cô phải tìm hiểu, phải xem xét kỹ lưỡng. Cô thực sự không rõ vì sao người ta lại nói Hải Đăng như vậy, nhưng mà cô lại nhìn thấy rất rõ những gì mà Hải Đăng làm cho cô. Một chiếc áo mưa khi mình cô đứng giữa mưa gió, đánh lỗ lưu manh cứu cô mà bị thương, lo lắng vì sợ cô cả đi làm cả đi học ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái mới lớn chưa trải qua một đoạn tình yêu nào cả, nghe những lời nói đó, thấy những việc đó, liệu rằng trái tim có thể không rung động sao? Lúc này thì trái tim của Khả Hân dường như không nghe theo lý trí, mà chỉ lắng nghe tiếng trái tim của Hải Đăng đang đập như trống dồn trong lồng ngực. Ừ thì mọi người nói, biết đâu tình yêu của cô cảm hóa được anh ta. Hải Đăng cứ ôm Khả Hân như vậy, và cô cứ đón nhận sự ấm áp từ vòng ngực ấy như thế. Một lúc sau, Khả Hân mới đẩy nhẹ Hải Đăng. Mọi người đang nhìn kia kìa. Hải Đăng bật cười. Anh ôm người yêu, thì anh có cướp vợ của ai đâu mà em sợ như thế. Là họ ganh tị nên họ nhìn đấy, cứ kệ họ đi. Cả buổi hẹn hò hôm đó, nghe những câu nói từ Hải Đăng, Khả Hân chỉ biết đỏ mặt. Một lát sau cô lý nhí. Nhưng mà nhiều người nói quản đốc. Cô còn chưa nói hết câu, những lời còn lại bị nuốt trôi bởi một nụ hôn. Hải Đăng bất chợt ghé sát môi cô, chạm môi mình vào môi cô. Nụ hôn đầu đời của cô, tình yêu đầu tiên của cô đã trao cho Hải Đăng. Nụ hôn ấy không quá dài, nhưng mà đủ khiến Khả Hân lâng lâng ngây ngất. Khi anh ta rời môi cô, Khả Hân có một chút luyến tiếc. Hải Đăng giọng khàn khàn. Anh biết là em định nói gì. Đừng tin những lời đồn nhảm nhí lung tung. Cứ tin anh là được. Những lời nói của Hải Đăng khi ấy như một câu thần chú khiến cho Khả Hân không thể không tin. Cô lặng lẽ gật đầu. Ngày hôm sau vừa mới ngủ dậy, điện thoại của cô đã báo tin nhắn đến từ một số lạ. Cô bé, dậy chưa? Quản đốc chồng đưa em đi ăn sáng nhé. Khả Hân mỉm cười, là Hải Đăng. Cô nhắn lại ngay. Quản đốc à? Sao anh biết số điện thoại của em hay vậy? Một tích tắc sau đó đã thấy báo tin nhắn phản hồi. Quản đốc mà không nắm được số điện thoại của công nhân trong hồ sơ xin việc sao? Ừ nhỉ, Khả Hân đúng thật là ngốc. Hồ sơ xin việc nào chả phải ghi số điện thoại chứ. Cô bật cười rồi nhắn lại. Thôi, em ăn ở nhà cùng với mọi người. Anh đem đi ăn mọi người nhìn thấy, ngượng chết đi. Hải Đăng cũng nhắn lại ngay. Anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Đem hết ngại được chưa? Tối qua anh gọi cho bố mẹ rồi đấy. Cái gì cơ? Nhanh như vậy á? Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị gì cả. Thế không nhanh nhỡ đâu ai cướp mất thì sao? Em không cần chuẩn bị gì đâu. Cứ về làm vợ anh là được. Thế nhưng Khả Hân vẫn nhất quyết không đi ăn cùng với Hải Đăng, mà ăn sáng cùng gia đình rồi đến xưởng sớm. Vừa đến nơi, cô thấy chị đồng nghiệp thân thiết hôm nay cũng đi làm sớm. Ở đây, Khả Hân chỉ tâm sự với mỗi chị ấy. Cô vội cáo chị ấy ngồi xuống và kể tường tận mọi chuyện. Khả Hân nói đến đâu thì mặt đỏ đến đó. Nói xong cô rụt rè. Chị à, em làm như thế có đúng không ạ? Chị ấy nhìn cô cười. Em hỏi ý kiến chị, nhưng mà trong lòng vẫn muốn chị trả lời là đúng. Có phải không? Nhìn em kìa. Nhìn một phát biết ngay. Em đã yêu rồi đấy. Khả Hân đỏ mặt, tay vân vê tà áo. Nhưng mà chị từng khuyên em, anh ấy chẳng hoa mà. Chị bạn thở dài. Ừ, chị xem mày như em gái nên nói thật. Chị cũng nghe nhiều người nói lại, chưa chứng kiến bao giờ đâu. Nhưng mà theo những gì em kể thì mọi việc cậu ta làm cho em không hề đơn giản. Nếu như không yêu thì chả ai mất công làm như thế cả. Mà nếu như em đã yêu thì chị có cản cũng không được. Hoặc là biết đâu vì em mà cậu ta thay đổi thì sao. Thôi thì mình cứ nhìn vào những điều tốt đẹp đi. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc là chị cũng mừng rồi. Khả Hân mỉm cười. Em cảm ơn chị, bởi vì đã hiểu và động viên em ạ. Và đúng là Hải Đăng đã làm như anh ta nói. Anh quản đốc thường xuyên đến xưởng trò chuyện cùng với cô. Giờ ăn trưa còn chạy sang nhà ăn công nhân, ăn cơm cùng cô. Tan ca, luôn đợi cô về cùng. Chỉ có một điều khiến cho Khả Hân thắc mắc. Từ ngày Hải Đăng luôn kè kè bên cô, thì Khả Hân không còn nhìn thấy giỏ xe của mình xuất hiện những đóa hồng nhung đỏ thắm nữa. Tuy nhiên cô nghĩ, chả phải anh ấy luôn bên mình hay sao? Đâu cần hoa hòe gì nữa. Cho nên cô cũng không thắc mắc điều này với Hải Đăng để khỏi phiền anh. Dù sao thì cô cũng mặc định đó là hoa anh tặng, bởi những mảnh giấy nhỏ có ghi tên đâu. Tình yêu của họ cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác. Có hẹn hò, có nhớ nhung, có những đêm gọi video đến khuya. Thứ bảy nào thì anh cũng đến tặng cô một bó hoa đẹp đẽ. Dù đó không phải là loài hoa hồng nhung cô thích. Loài hoa được xem là biểu tượng của tình yêu say đắm. Tuy nhiên, dù đó là hoa gì, miễn là Hải Đăng tặng thì cô đều vui vẻ đón nhận. Hải Đăng luôn nhẹ nhàng và cũng chỉ dừng lại ở ôm cô, hôn cô mà không đòi hỏi gì thêm. Khả Hân lại càng tin rằng những lời đồn đại kia chỉ là nhảm nhí. Vào một buổi tối, Hải Đăng đưa cô từ lớp học trở về nhà. Vừa đến cổng anh ta nói: "Hôm nay anh vào nói chuyện với bố mẹ một chút." Khả Hân ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy anh?" "Bí mật. Bố mẹ cô ủng hộ tự do yêu đương, miễn là cô vui thì mọi người cũng sẽ hạnh phúc. Vì thế từ ngày yêu cô, Hải Đăng đến đây rất tự nhiên." Vào đến nhà, Hải Đăng chào hỏi mọi người rồi đi thẳng vào vấn đề. "Thưa Hải bác, cháu và em Khả Hân đã tìm hiểu nhau một thời gian, và hôm nay cháu muốn xin Hải bác được tiến đến hôn nhân ạ." Khả Hân bất ngờ: "Ơ, sao nhanh vậy anh?" Hải Đăng nhìn cô mỉm cười: "Thế em không muốn góp gạo thổi cơm chung với anh sao?" Bố Khải Tâm bật cười: "Khả Hân, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Thế con đã sẵn sàng cưới chồng chưa?" Khả Hân đỏ mặt, liếc nhìn Hải Đăng rồi lý nhí: "Thế sao chẳng bàn gì với người ta cả thế? Cứ tự nói một mình như vậy." Phía dưới bàn, Hải Đăng nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi đáp: "Nếu như em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi." Khả Hân cúi gằm mặt: "Con... tùy mọi người ạ. Con thì sao cũng được. Cô muốn cưới chứ, bởi vì cô yêu mà. Nhưng bởi vì Hải Đăng nói bất ngờ quá khiến cho cô ngạc nhiên, ngỡ ngàng, xen lẫn hạnh phúc. Ông Khải Tâm cười lớn. Ông vui bởi vì con gái lấy người nó yêu, khác với ông xưa kia, để cho mẹ con bà Diễm Lan phải chịu ấm ức một thời gian dài. "Thế con gái lớn sắp lấy chồng mà bẽn lẽn như vậy sao?" Nói rồi thì ông quay sang Hải Đăng: "Vậy cậu đã nói chuyện với ông bà bên họ nhà trai chưa?" "Dạ rồi ạ." "Cháu cũng nhiều tuổi rồi, bố mẹ đang mong cháu lập gia đình ạ. Nhưng có một vấn đề. Hai bác cũng biết là nhà cháu ở tận Tây Nguyên, nên mọi việc cưới xin cháu định sẽ diễn ra ở Bình Dương luôn. Đón dâu lên đó rất vất vả, nên cháu nhờ luôn hai bác xem ngày giúp cháu ạ. Gia đình và họ hàng nhà cháu sẽ xuống Bình Dương làm mọi thủ tục lễ nghi cưới hỏi. Hai vợ chồng đều làm việc ở đây, nên bạn bè chủ yếu ở đây. Cưới ở Bình Dương thì tiện hơn, mà ở lại đây để Khả Hân đỡ nhớ mọi người ạ." "Là anh nghĩ cho cô sao? Sợ cô nhớ nhà? Là anh muốn cô tiếp tục làm việc và học tập ở đây? Vậy thì còn gì bằng nữa? Trước đây thì Khả Hân thường lo cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà giờ lấy chồng mà vẫn được ở gần bố mẹ đẻ thế này thì mọi lo toan đâu cần thiết nữa." Ông Khải Tâm nhíu mày một cái rồi nói: "Ừ, gia đình của bác cũng từng ở Gia Lai 5 năm nên rõ đường mà. Nhà trai tính sao cho thuận lợi cả hai bên là được. Khả Hân nó nhìn như vậy chứ còn dại dột lắm." Hải Đăng cười rồi nói: "Dạ không đâu ạ. Khả Hân thật thà, nhanh nhẹn, lại đảm đang, là cháu có phước lắm ạ. Tết này chúng cháu sẽ về Tây Nguyên mấy ngày đã ăn Tết rồi lại xuống đây ạ." Ông Khải Tâm cười: "Ừ, thế Tết này chúng tôi cũng lên chơi nhà thông gia một chuyến." Hải Đăng hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười: "Dạ vâng ạ." Vậy là việc cưới xin được bàn bạc rất nhanh chóng. Dù ông Khải Tâm hơi tiếc bởi vì không lên nhà trai gặp gỡ gia đình thông gia được nhiều, nhưng đằng nào thì họ cũng xuống Bình Dương, và lại đường xá xa xôi như vậy, đi cũng thương con. Mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Hải Đăng. Khả Hân vui mừng vì được lấy người mà cô yêu. Niềm hạnh phúc vô bờ khiến cho cô quên đi tất cả mọi lời đàm tiếu trước kia, quên đi cả những thứ cần phải ghi nhớ. Cả một tháng gần Tết, Hải Đăng và Khả Hân bận rộn lo cho đám cưới. Nào là chụp hình, nào là in thiệp mời. Bởi vì công việc ở xưởng cũng nhiều, nên cả hai tranh thủ giờ chập chiều. Tối tối thì Khả Hân vẫn đến lớp, Hải Đăng lại xoay sở một mình. Bởi vì cũng sắp kết thúc năm học, nên cô vất vả với những bài thi, bài kiểm tra. Nhiều hôm về nhà mệt lử, vậy mà đọc mấy dòng tin nhắn nhớ nhung của chồng sắp cưới, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Khả Hân chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại dịu kỳ đến như vậy, và lại càng không dám nghĩ Hải Đăng lại quan tâm tỉ mỉ đến cô như thế. Cuối cùng thì mọi việc cũng hoàn thành. Trước ngày cưới nửa tuần, nhà trai từ Tây Nguyên xuống Bình Dương làm thủ tục cưới xin. Ngày hôm đó Khả Hân dịu dàng trong tà áo dài đỏ, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. Bởi vì rất xinh đẹp nên cô chẳng cần trang điểm gì nhiều, và lại tính cách của cô thích mộc mạc. Chỉ có như vậy thôi mà anh chàng quản đốc cứ ngây người ra. bởi vì đường xá xa xôi. Hải Đăng nói bố anh đột nhiên đổ bệnh, nên chỉ có mẹ và em gái xuống Bình Dương cùng với một vài người họ hàng. Gia đình của Khả Hân cũng thông cảm, miễn là đám cưới tốt đẹp và con cái hạnh phúc. Nhà trai vừa xuống xe, Khả Hân thấy chồng mình bảnh bao trong bộ vest đen cùng với áo sơ mi trắng. Mẹ chồng là người phụ nữ nhỏ nhắn, trông bà hơi ngượng ngùng trong bộ áo dài tím. Cô em chồng cũng không mấy tự nhiên trong bộ váy trắng pha gen. Điều này thì Khả Hân hiểu được, bởi vì Hải đang nói gia đình của anh ở Tây Nguyên làm nương rẫy, quanh năm lao động vất vả, nên ít khi mặc những bộ đồ như vậy. Hải đang còn nói đã nhiều lần khuyên bố mẹ đừng làm nông nghiệp nữa, nhưng ông bà bảo không làm thì lại cảm thấy buồn tay buồn chân, nên anh không ngăn được. Nhìn những người quanh năm vất vả, đến đám cưới của con mới được ăn mặc tử tế cũng tỏ ra ngượng nghịu, lòng của Khả Hân bỗng dấy lên cảm xúc xót xa. Hôm ấy, mẹ Diễm Lan cũng trang điểm nhẹ và mặc áo dài. Khả Hân nhìn thấy ngập tràn những tia hạnh phúc và trìu mến trong mắt bố Khải Tâm khi nhìn mẹ. Cũng phải thôi, bố mẹ đâu có được một đám cưới tử tế. Đã bao nhiêu lâu rồi mẹ chưa được ăn mặc đẹp. Đã bao nhiêu lâu rồi bố mới thấy lại hình ảnh của mẹ ngày xưa. Lâu nay, mẹ lặng im đi bên bố, âm thầm hy sinh cho gia đình này từ năm này qua năm khác. Hơn 10 năm trời sống cùng thì mới có nổi một danh phận, nhưng mẹ nào ca thán một lời. Ngày hôm nay, bố mẹ mặc đẹp quá, Khả Hân lại trêu. Thế hay là bố mẹ làm đám cưới luôn với tụi con nhé. Bà Diễm Lan bỗng đỏ mặt, ông Khải Tâm thì cười nói. Bố mẹ đã cưới nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đợi con của hai đứa chào đời, bố mẹ sẽ làm đám cưới vàng hay là kim cương gì đó. Em nhỉ? Ông nhìn bà đầy trìu mến. Dù nói như thế nhưng mà lòng của ông cứ luôn áy náy, vì đã chưa thể cho bà một đám cưới đúng nghĩa như những cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, chắc chắn là ông sẽ yêu thương bà suốt đời. Nhà trai vừa chào hỏi xong, Hải đang ghé sát tai của Khả Hân. Biết thế này bảo em đừng có trang điểm, mặc áo dài được rồi. Khả Hân ngờ ngác. Sao thế à? Em trang điểm nhẹ thôi mà. Xấu à anh? Không xấu, mà đẹp quá mức cho phép. Anh lo đi nhá. Khả Hân đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào chồng. Anh này, em đang căng thẳng chết đi được lại còn trêu em nữa. Thế em căng thẳng cái gì? Thì lần đầu tiên gặp gia đình nhà chồng cơ mà. Hải đang cười ghé sát cô. Ôi vợ tôi, mẹ của anh hiền khối, có ác như mấy bà mẹ chồng trong chuyện trong phim đâu mà em cứ lo thế. Nói rồi anh hôn chụt vào má của cô. Hải Khả Hân ngượng chín cả mặt. Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình diễn ra rất gần gũi và thân mật, khiến Khả Hân bất cảm giác hồi hộp. Quả như Hải đang nói, mẹ và em gái anh ấy đều có vẻ hiền lành ít nói, ngồi nói chuyện khá ngượng ngùng theo kiểu người ít giao tiếp xã hội. Đám cưới của họ diễn ra rất đẹp và lãng mạn tại một khách sạn tầm trung của Bình Dương. Hải Đăng cũng rất tỉ mỉ trong khâu trang trí để Khả Hân được vui vẻ. Ngày cưới, ngày hạnh phúc của đời mình, Khả Hân như một nàng công chúa. Chiếc váy trắng tinh khiết tựa như tâm hồn trong veo của cô được khoác lên người Khả Hân. Phía dưới xẻ rộng tôn lên dáng người rong ròng cao của cô, hai lọn tóc uốn xoăn để tự do rũ xuống hai bên. Phía sau được bới hơi rối và cài một bông hoa trắng xinh đẹp. Nhìn cô, mẹ Diễm Lan suýt xòa. Ôi trời ạ, con gái tôi xinh thật đấy. Khách khứa chủ yếu là đồng nghiệp của vợ chồng cô cùng với một số bạn bè của Hải Đăng. Bên nhà Khả Hân còn có vợ chồng cô Lệ Quyên nữa. Khoác tay Khả Hân vào lễ đường là bố Khải Tâm. Ông đặt bàn tay con gái vào lòng tay Hải Đăng rồi nói. Bố giao con gái của mình cho con. Mong các con luôn yêu thương nhau, dù khó khăn cũng không từ bỏ nhau. Hải Đăng mỉm cười rồi đáp. Bố yên tâm ạ, con sẽ luôn yêu thương Khả Hân. Những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Niềm hạnh phúc đến nhanh quá đỗi, khiến giờ phút Hải Đăng trao nhẫn cưới mà cô vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ. Sau đám cưới, gia đình Hải Đăng cũng xin phép về Tây Nguyên. Nhà Khả Hân ở trọ nên cũng không tiện giữ nhà thông gia ở lại. Khả Hân và Hải Đăng vì công việc mà chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật. Chồng của cô nói rằng, đợi một thời gian nữa, vợ chồng mình mua được nhà riêng, sẽ đi chơi được không vợ? Nhìn ánh mắt áy náy của Hải Đăng, Khả Hân cười. Không sao mà anh, miễn là vợ chồng mình yêu thương nhau. Mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Cuối cùng thì đêm tân hôn cũng đến. Lần đầu tiên quả Khả Hân đã trao cho Hải Đăng. Cái thẹn thùng ngượng ngập của cô khiến Hải Đăng dường như không chịu được. Bởi vì hai người thuê một gian trọ gần bố mẹ Khả Hân, nên đêm nay, không gian riêng tư này dành cho vợ chồng cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt của cô nóng bừng vì thẹn. Hải Đăng vừa tắm xong, người vừa thoang thoảng mùi sữa tắm, lẫn phảng phất mùi rượu. Anh ôm lấy cô thì thầm. Vợ sao thế? Vợ ngượng à? Thế không định sinh con cho anh sao? Thế rồi anh hôn cô. Nụ hôn lần này pha chút rượu cay nồng, khiến Khả Hân mê đắm đón nhận. Từng lớp quần áo của cả hai lần lượt rơi xuống sàn nhà. Đang là mùa đông mà cả hai cơ thể trần truồng lại nóng giấy. Hải đang bế thúc cô lên giường, thì thầm vào tai của cô đầy mê hoặc. Hôm nay vợ anh rất đẹp đấy. Giờ Hải đang đặt những nụ hôn lên khắp cơ thể trắng nõn của cô. Từ vành tai xinh cho đến xương quai xanh, trượt xuống bầu ngực. Người Khả Hân căng cứng, mọi dây thần kinh đều như không nghe theo lý trí của cô nữa. Trái tim đập thổn thức. Đó là một cảm giác mới mẻ, khiến cho mọi dây thần kinh như muốn nổ tung. Anh ta dùng từng ngón tay vuốt ve cơ thể của cô. Cảm giác này thật sự tê dại. Khi Hải đang đi vào trong cơ thể của cô, Khả Hân đau như muốn chết đi sống lại. Tay của cô bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm. Tấm màng ấy đã bị phá bỏ. Đó là minh chứng cô hoàn toàn thuộc về Hải Đăng. Ở trong cô, Hải Đăng gấp gáp. Em đau lắm sao? Khả Hân đau chứ. Đó là thứ quý giá nhất đời con gái cơ mà. Nhưng mà cô lại lắc đầu bởi vì sợ anh buồn. Không, em không sao đâu. Khả Hân cũng cố gắng phối hợp cùng với anh. Dù đau đớn vẫn giằng xé. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, cảm giác khác ập đến. Một cảm giác rất lạ khiến cho Khả Hân quên đi cái đau rát kia. Sự khoái cảm trào dâng. Sau đó anh nằm vật ra một bên. Anh nằm xuống cạnh cô. Anh lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô. Lau cả những vệt máu đỏ thấm. Cô cũng nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi trên trán của chồng. Hải Đăng nằm ôm cô ngủ. Ngoài trời những hạt mưa mùa đông lạnh giá đang rơi xuống từ nền trời đen kịt. Buổi sáng ngày hôm sau, Hải Đăng dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Khả Hân đến cửa quậy vẫn cảm giác đau nhức nên dậy hơi trễ. Bởi vì thời gian chuẩn bị trước lễ cưới, cả vợ chồng cô đã xin nghỉ phép khá nhiều, nên sau khi cưới chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt tay ngay vào công việc. Hôm đi làm đầu tiên, Hải Đăng vuốt tóc của cô rồi nói: "Nếu nhà em vẫn còn mệt, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi." "Dạ thôi, em sẽ đi làm. Ở nhà một mình thì buồn lắm. Mẹ hôm nay đưa anh Thế Sơn đi tái khám, bố thì lại đi làm, Gia Linh thì đi học. Em cũng đi làm cho vui." Cả hai vui vẻ ăn sáng rồi đến khu công nghiệp tiếp tục công việc. Vừa ra khỏi bãi gửi xe, cả hai giật mình bởi một giọng nói khá quen thuộc vang lên. "Anh Hải Đăng." Vợ chồng Khả Hân cùng nhau quay lại. Là Mỹ Linh. Sau một thời gian không gặp, chị ấy đã lấy lại được vẻ xinh đẹp trước đây. Mái tóc đã dài hơn, những vết cào xước trên mặt cũng đã mờ, lại được lớp son phấn che đi, nên trông Mỹ Linh tươi tắn thấy rõ. Cô ta đi lại gần Hải Đăng rồi chia tay ra, nắm lấy bàn tay của anh ấy. "Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé." Trong khi Khả Hân cúi đầu cảm ơn, thì Hải Đăng hơi bối rối rút tay về. Nhưng sau đó, anh ta quay trở lại trạng thái bình thản. "Cảm ơn em. Hôm đó anh định mời em mà lại không liên lạc được." Mỹ Linh nhếch môi cười rồi đáp. "Vậy sao? Thế thảo nào mà em chả nhận được thiệp mời ấy. Một cuộc điện thoại cũng không có. Chả bù trước đây nhỉ?" Hải Đăng ngay lập tức bật cười thành tiếng, ngăn câu nói đang phát ra ngập ngừng của Mỹ Linh. "Em thông cảm nhé. Bởi vì em đã nghỉ việc vì vụ clip kia. Đám cưới vợ chồng anh cũng bận, nên liên lạc mấy lần không được cũng đành chịu." Mỹ Linh bất chợt cười phá cả lên. "Thế sao mà phải cưới vội vàng như vậy? Bác sĩ Dục à?" Khả Hân bỗng bối rối, có một chút lo sợ trước thái độ của Mỹ Linh. "Chị nói gì thế? Chúng tôi..." Hải Đăng nhìn Mỹ Linh đanh giọng. "Em ăn nói linh tinh cái gì vậy? Đằng nào thì cũng cưới. Việc gì phải ăn cơm trước cả? Mà giả dụ như có như thế, thì anh ăn cơm với vợ của anh, chứ với ai đâu mà phải ngại." Mỹ Linh bị những câu nói của Hải Đăng làm cho tức nghẹn, nhưng vẫn dịu giọng rồi nói. Vậy sao? Hay là anh sợ lộ ra những việc bẩn thỉu trong quá khứ, nên không dám mời tôi? Hải Đăng hơi khựng lại, nhưng mà ngay sau đó lại bình thản nói. Mỹ Linh, chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Em đừng phiền nhiễu nữa, bởi vì tôi chẳng có thời gian để giải thích mấy việc vớ vẩn này đâu. Nói rồi anh ta kéo tay của Khả Hân đi qua mặt của Mỹ Linh. Nào ngờ cô ta kéo giật tay của Khả Hân lại, giơ tay tát bốp vào mặt của cô. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Cô lại còn dám giật bộ của người khác. Cô biết tôi và anh ta yêu nhau bao lâu không? Làm tình bao nhiêu lần không? Khả Hân mở to mắt nhìn Mỹ Linh. Tay cô đưa lên ôm gò má sưng đỏ, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Hải Đăng cũng ngỡ ngàng không kém, vội xoa xoa gò má của Khả Hân. Em có sao không? Hải Đăng kéo Khả Hân đứng ra sau lưng của mình, rồi hướng ánh mắt giận dữ về phía của Mỹ Linh. Cô bị thần kinh hoang tưởng à? Cô nói nhảm gì đấy? Cô chuyên đi phá hoại gia đình của người khác. Bây giờ thấy chúng tôi hạnh phúc, thế phát điên à? Bị đánh ghen một lần chưa đủ nhục sao? Tôi và cô chưa bao giờ nảy sinh quan hệ gì cả. Cô tỉnh táo lại giúp đi. Nói rồi anh kéo tay Khả Hân đi trước, ánh mắt như hai ngọn lửa của Mỹ Linh. Cô ta gào lên. Chú Khả Hân, rồi mày cũng sẽ có kết cục như tao thôi. Vào đến phòng quản đốc, Hải Đăng ôm chặt Khả Hân rồi nói. Vợ à, đừng có nghe linh tình nhé. Cô ta ăn không được thì muốn đạp đổ đấy. Vợ đừng tin nhé. Khả Hân vẫn chưa hết cảm giác ngạc nhiên và lo sợ. Cô cứ nhìn Hải Đăng, nhưng quả thực trong đôi mắt kia, ngoài sự hối lỗi, thì chẳng nhìn ra được gì cả. Khả Hân thở dài rồi nói. Thôi, dù gì trong quá khứ hai người có xảy ra điều gì, thì giờ anh vẫn là chồng của em. Em đi đến xưởng đây. Mà khoan đã, vợ còn đau không? Thế vợ không tin anh à? Khả Hân lắc đầu cười đáp. Em không sao đâu. Anh cũng đừng nghĩ nữa. Chỉ là chị ấy đã từng cảnh cáo em thật. Nói là hai người sắp... Những lời cô định nói lại bị nuốt trôi bởi nụ hôn nồng cháy. Hải Đăng hôn cô một lúc rồi đáp. Vợ tin anh là được. Khả Hân gật đầu, nhưng mà trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, Hải Đăng liền bấm ngay dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia liền nghe máy. Anh Đăng, cứ tưởng là anh có vợ quên mất bọn này rồi chứ. Bớt bớt cái mồm miệng lại đi. Thế tụi mày theo dõi cái kiểu gì mà để cho con Mỹ Linh đến tận khu công nghiệp tìm tao, còn đánh cả vợ tao như thế? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp. Bọn em đâu thể nào theo cô ta 24/24 được anh. Bọn em còn đi kiếm cái mà bỏ vào miệng chứ. Nhưng mà cô ta đến làm loạn sao? Hải Đăng thở hắt ra một hơi. Nó chưa làm được gì to tát cả, nhưng mà cái loại cỏ đó chưa nhổ tận gốc sẽ mọc lan tràn, hiểu không? Tên lưu manh lên tiếng. Thế ý anh là gì đây? Nói trước, nguyên tắc của bọn này là không giết người. Hải Đăng gằn từng tiếng. Anh cho các chú chơi nó, chơi đến khi nào nó không lết được đến đây làm phiền anh nữa thì thôi. Tên cầm đầu nghe xong thì cười ha hả. Hàng họ vẫn ngon, nhưng mà là hàng cũ đấy. Thời gian bỏ ra chơi nó, bọn em có thể làm ra kha khá đấy nhá. Để bịt miệng nó, giá hơi chát ông anh à. Thế tao đã bao giờ bạc đãi chúng mày chưa? Cứ làm đi, làm được rồi nói. Tên cầm đầu nói ngay. Ok anh. Tắt điện thoại, mắt của Hải Đăng vằn lên những tia lửa. Còn khốn, mày muốn chơi tao sao? Mày không có cửa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện này. Và với tập truyện ngày hôm nay thì thực sự mà nói, bản thân Sa có rất nhiều những suy nghĩ. Không biết là mọi người có cùng cảm nhận với anh Sa hay không. Đó chính là chi tiết lễ cưới của Khả Hân và Hải Đăng. Không hiểu vì sao Sa cứ có cảm giác rằng là đám cưới này là một đám cưới được dàn dựng. Bởi vì những người thân bên gia đình của nhà trai, Sa có cảm giác đây là những người được thuê đến. Bởi vì lý do thứ nhất đó là Hải Đăng không hề công khai về gia đình của mình đối với Khả Hân. cô ấy không tìm hiểu về gia đình của Hải Đăng trước khi tiến đến hôn nhân. Dường như là anh ta có một điều gì đó che giấu ở phía sau. Nếu như thật sự đó là những người được thuê đến để dàn dựng nên, vậy thì lý do vì sao phải dàn dựng lên như vậy? Điều bí mật nào được anh ta che giấu ở phía sau? Đó là những suy nghĩ cá nhân của anh Sa thôi. Bởi vì tên Hải Đăng này là một tên quá cáo già và quá là nham hiểm và thâm hiểm và độc ác nữa. Giờ đây thì hắn ta đang định giở trò đồi bại đối với cô người tình cũ. Vậy thì những diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến ở tập truyện tiếp theo? Xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện hấp dẫn và mong ngóng được lắng nghe tiếp theo những phần mới hơn nữa của bộ truyện này, thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.